Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là Miên trước kia còn đưa trái cây cho Aka. Lâm Tàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Lang Sâm còn có thể ăn cơm mềm đây. Minh Dã không hiểu, cơm mềm là cơm gì? Còn làm thịt nướng cho hắn. Lâm Tàng híp mắt, Lang Sâm lười đến mức không có tay để làm việc sao? Minh Dã có ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra tâm tê. Ình tiểu nữ thấy nhà mình không thuận lợi, yên lặng ngồi xuống không dám nói chuyện. Không phải, ngươi chỉ nhìn thấy Miên làm gì cho hắn, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn vì người ta làm gì. Lâm Tàng thật sự không thể lý giải, chỉ có Lang Sâm như vậy, còn có giống cái nguyện ý muốn. Vỗ vỗ đầu, sờ đến mặt nạ, Lâm Tàng trong nháy mắt bất chấp AK không muốn kia, vội vàng tìm nước rửa mặt. Chờ cho đến khi mặt nạ chê, N khuôn mặt rửa sạch, có thời gian để tiếp tục tức giận. Nghe được Lang Sâm chính là cơm mềm càng ăn càng thơm, cũng may Miên có thể chịu được hắn. Đi dạo trong phòng cây, một lát sau, Lâm Tàng lắc đầu. Không được, muốn hai người bọn họ thật sự kết lữ, sau này Miên chính là chị dâu ta a, ta phải chuẩn bị lễ vật cho nàng, còn phải chuẩn bị đồ vật cho con heo Lang Sâm kia lấy lòng chị dâu tương lai, muốn tặng cái gì? Người nói xem, tặng cái gì? Vấn đề đột nhiên ném đến trước mặt Minh Dã, hắn có chút bối rối, chớp chớp mắt, bộ dáng không hiểu lắm. Vừa nhìn bộ dạng của hắn, liền không thể dựa vào, Lâm Tàng hết hy vọng, còn không bằng mình nghĩ đâu. Giống cái đều thích cái đẹp, hôm nay dùng mặt nạ, giống cái trong bộ lạc khẳng định cũng thích, không bằng mang cái này cho nàng. Còn có cái loại vòng tay san hô gì đó cũng có thể có. Nếu không có thêm một chút đặc sản chê, N đào hay gì đó, nhìn Lâm Tàng vì Lang Sâm lo lắng, Minh Dã tâm chua xót, còn không dám nói chuyện. Trong lòng hạ quyết tâm chờ trở về liền làm cho tên kia mất đi muội muội. Hừ, khi nào chúng ta sẽ trở lại? Ngày mai, thật sao? Lặng lẽ đi, hai người âm thầm chọc chọc thương lượng xong bỏ nhà đi. Ngày hôm sau liền cuộn hành lý bỏ chạy, lúc bọn Hải Du P. Hát hiện hai người đã sớm chạy lê. N bờ, bất quá chuyện trong bộ lạc tiến hành trật tự, bọn họ có hay không cũng không có quá nhiều khác biệt. Hiện tại Cốt và Ân cũng sống chê. N đào, hải yêu tộc tâm tính nhiệt tê, ình hiếu khách, bọn họ ở chung rất tốt, Lâm Tàng rời đi cũng yên tâm. Mà lúc này, các bộ lạc hải dương khác đều nghe nói chuyện hải yêu tộc hiện thế, đang thương lượng phải cùng chủng tộc này như thế nào. Sống hòa thuận là biện pháp tốt nhất bọn họ nghĩ đến, dù sao thực lực của vị tế ti mới kia quá cường đại, bọn họ không muốn chọc giận một tế ti cường đại. Nhưng vấn đề là bọn họ căn bản không cách nào tới gần hải yêu tộc. Một khi tới gần sẽ không khống chế được, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thật đúng là bọn họ có thể dự liệu. Nếu như sau khi mất khống chế xảy ra chuyện gì, giữa hai bộ lạc cũng sớm muộn gì cũng phải trở mặt. Cứ như vậy tránh bọn họ đi sao? Dường như chỉ có một cách như vậy. Vì thế, trong thời gian mấy ngày như vậy, tất cả các bộ lạc đều quyết định sau này phải tránh hải yêu tộc đi. Cách 10 hải lý nhìn thấy người đều phải đi đường vòng, tuyệt đối không thể tới gần bọn họ. Nếu những lời này truyền đến tai Hải Du, còn không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao hiện trạng hiện nay của Hải yêu tộc chính là bị bộ lạc Hải Dương bức ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại đa số Hải yêu tộc cũng không biết chuyện trước kia, bọn họ không có chân chính nếm qua máu tươi của Hải yêu tộc, còn có thể tự khống chế. Chỉ cần cục diện hiện giờ không bị phá vỡ, giữa Hải yêu tộc cùng các chủng tộc khác quả thật có thể duy trì hòa bình. Nhưng nếu có người không muốn cùng tồn tại thì sao? Cách hải yêu tộc mấy ngàn hải lý, có một bộ lạc vừa mới nhận được tin tức của hải yêu tộc, nghe được hải yêu tộc một lần nữa hiện thế, người đứng ở chê. N cao đáy mắt hiện ra thần sắc điên cuồng, cành cây trong tay cũng bị nghiền nát thành bột phấn. Lần trước ăn thịt đã là chuyện hơn 20 năm trước, thật sự là rất hoài niệm a. Kể từ khi ăn thịt của người cá đó, hắn đã trở nên trẻ hơn và khỏe hơn rất nhiều. Cuối cùng đã trở lại tuổi 30. Nếu bây giờ nhìn ông ta, nhiều nhất là 50 tuổi, nhưng chê. N thực tế ông ta đã 80 tuổi, chính thịt của hải yêu tộc đã giúp ông ta có được cơ hội trẻ trung một lần nữa. Ông ta còn lo mình lại sắp già đi, không nghĩ tới hải yêu tộc lại một lần nữa xuất hiện. Đây không phải là thần thú đại nhân cho ông ta cơ hội sao? Hơn 20 năm trước, một giống cái hải yêu tộc không biết gì đi tới nơi này. vốn bọn họ đều chỉ cho rằng đó là một cây giống cây đơn giản, không ai muốn động thủ với nàng, dù sao giống cây khó có được cỡ nào a. Nhưng lần đó, có Tú bị thương, rất nghiêm trọng, lúc đưa về đã hấp hối. Người kia cùng tiểu nữ cái quan hệ rất tốt, tiểu nữ cái buổi tối lớn nhìn hắn, ngày hôm sau thú nhân kia tỉnh lại, chê. N người hắn vết thương tốt lê, N, vì thu hoạch lợi ích lớn hơn, thú nhân đem chuyện tiểu nữ cái cho hắn ăn máu nói với ông ta. Vì thế, thân phận hải yêu tộc của nàng hoàn toàn bại lộ. Ông ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, tiểu nữ cái khóc lóc cầu xin bọn họ buông tha nàng, nhưng ai sẽ buông tha một cái nữ có thể trị liệu máu, thịt có thể kéo dài tuổi thọ của nữ cái đây. Bọn họ đem thịt của nàng đặt xuống ăn, sợ thịt cắt hết, bọn họ mỗi người chỉ ăn một miếng, rất tiết kiệm đúng không? Còn máu, cho dù bọn họ không có ai bị thương, nhưng vẫn đặt cả một chậu, vạn nhất thời điểm hữu dụng thì sao? Tiểu nữ cái kia ánh mắt đều bi, ến thành toàn bộ màu đen, hắn từng nghe nói qua chuyện xưa của Hắc Đồng Hải yêu tộc, còn một lần lo lắng nàng sẽ phản kháng, ai ngờ cái giống cái kia cư nhiên nhát gan như vậy, đều tránh thoát bọn họ, cũng không xuống tay giết người được. Vậy thì không thể trách bọn họ vô tê, ình, một đao lại một đao, thịt tiểu nữ cái bị cắt bao nhiêu ông ta cũng không nhớ rõ, dù sao năng lực khôi phục của nàng rất cường đại, chỉ cần miệng vết thương không lớn, thường thường ngày hôm sau có thể khôi phục như cũ. Đáng tiếc a, cho dù nhiều người canh giữ như vậy, vẫn là bị nàng chạy trốn. Nhiều năm như vậy, mùi thịt này thủy chung làm cho ông ta nhớ mãi không quên, hiện giờ rốt cục cũng được toại nguyện sao? Một lần nữa đến bờ biển quen thuộc, Lâm Tang nhìn vào bãi biển trống rỗng, đáng tiếc nói: "Xe đã bi, ến mất, chắc chắn là một con thú kỳ lân xanh kéo chạy." Bọn họ rời đi thời gian dài như vậy, thanh giác thú kia không có khả năng một mực chờ bọn họ tại chỗ, chỉ là Lâm Tang vẫn rất đáng tiếc cái xe ngựa rất thuận tiện kia. Minh Giá nhìn rừng rậm xa xa, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, hắn mới mạnh mẽ hoàn hồn. Lâm Tang kỳ quái nói: "Ngươi làm sao vậy, bộ dáng mất hồn mất vía?" Khẽ mím môi, Minh Giã lắc đầu: "Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện không vui." "Lâm Tang, không hạnh phúc thì đừng nghĩ về nó." "Minh Giã, được rồi." Nhìn Lâm Tang nhảy tới nhảy lui nhặt vỏ sò, Minh Giã cười nhạt: "May mắn thay, cảm ứng ngày hôm đó đã đánh thức hắn dậy. Trong khoảng thời gian này hắn cố ý xem nhẹ lúc thức tỉnh không thích hợp, hiện giờ lại không đúng lúc nhớ tới. Trước khi hắn mê man, hắn mơ hồ nghe được quân, cái gì đó, lúc mê man trong đầu không ngừng hiện lê. N cảnh tượng bộ lạc gặp nạn, đại hỏa đầy trời luôn lóe lê. N trước mắt hắn, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nhớ rõ mình một mực tìm người trong đại hỏa, tìm a tìm, như thế nào cũng tìm không được tộc nhân trước kia, thậm chí chính mình cũng bị lạc phương hướng trong đại hỏa. Dần dần, hắn sức cùng lực kiệt ngã xuống, ánh lửa đầy trời lại dần dần bi. Ến mất, rõ ràng nên vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại khó có thể nói thành khổ sở, tựa hồ có thứ gì đó đang trôi qua. Hắn tự nhủ mình không thể ngủ, không thể ngủ được, nhưng vẫn nhịn không được muốn nhắm mí mắt. Cuối cùng, chính trận đau đớn thấu xương kia làm cho hắn tỉnh lại, hắn bảo trụ trí nhớ của mình, cũng biết được tê, hình cảnh của Lâm Tang. Hắn không thích nghĩ đến vấn đề giả thiết, nhưng lúc này lại nhịn không được muốn biết nếu ngày đó Tang gặp khó khăn chính mình không tỉnh lại, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hắn sẽ mất ký ức về bộ lạc chứ? Hắn có thể tìm thấy được Tang không? Cho dù đến bây giờ, hắn và Tang đều còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi như trước. Carter muốn hắn quên đi ký ức của bộ lạc. Tại sao? Hắn ta nói hắn ta sẽ làm gì? Minh Giã, ngươi xem cái vỏ sò này là màu lam. Giọng nói của Lâm Tang làm gián đoạn suy nghĩ của ông và kéo anh ta trở lại từ những kỷ niệm. Minh Giã nhìn người ngồi xổm chê. N bãi cát giơ một cái vỏ sò nhỏ cho hắn xem. Trong đầu buồn rầu trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiện giờ nghĩ đến những thứ này thì có ích lợi gì? Trước mắt hắn chỉ cần bảo vệ tốt tiểu nữ cái xinh đẹp này là tốt rồi. Bọn họ đi Nam An phân bộ lạc trước, rất xa liền nhìn thấy con rồng dài màu đỏ quấn quýt kia, Lâm Tang yên tâm tê, hờ phào nhẹ nhõm, tộc trưởng trung quy vẫn là đem tường thành xây ra. Đầu tiên P, hát hiện bọn họ là tiểu đội tuần tra chê, N tường thành, Hôm nay bọn họ bất quá là thường xuyên tuần tra, liền nhìn thấy bên ngoài có hai thú nhân, lại nhìn kỹ, không phải chính là Minh Giã cùng Lâm Tang đã rời nhà đã nhiều thời sao? Tế Ti, Tang, họ chào hỏi với giọng điệu tràn ngập niềm vui. Hai người cũng nhìn thấy bọn họ, Lâm Tang ngồi chê. N lưng Minh Giã, cao hứng vẫy tay với bọn họ, Minh Giã bay về phía tường thành, hai người đồng loạt đáp xuống tường thành. Vừa mới vừa chạm đất, Lâm Tang đã cẩn thận sờ gạch chung quanh, mấy thú nhân kia nhìn thấy bộ dáng này của nàng, đều cười tủm tỉm, tiểu đội trưởng dẫn đầu càng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng nói đây là ngươi ngàn dặn vạn dặn nhất định phải xây dựng ra, trong bộ lạc suốt đêm gấp rút làm việc, rốt cục trước khi các ngươi trở về xây dựng được, hiện giờ cũng chỉ còn lại một mặt dựa vào đông kia không xây xong, bất quá cũng nhanh. Tộc trưởng một lần nữa tìm được một mảnh đất có thể đào đất, hiện tại lò động so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần, chỉ cần đem gạch nung ra, những chuyện khác liền đơn giản hơn nhiều. Thú nhân ngưng tụ lực mạnh, chỉ cần đồ đạc chuẩn bị tốt, xây tường bất quá chỉ là chuyện phút phút. Lâm Tang mặt mày cong cong, hiển nhiên rất cao hứng. Chỉ có các ngươi đang tuần tra, tiểu đội trưởng, đương nhiên không phải, tộc trưởng nói nơi này rất quan trọng, người tuần tra an bài rất nhiều. Chúng ta chủ yếu phụ trách khối này, các ngươi tiếp tục đi về phía trước còn có thể nhìn thấy một tiểu đội. Đúng rồi, tộc trưởng có thể nhớ các ngươi đã lâu rồi, các ngươi có muốn đi thăm hắn trước không? Lâm Tang suy nghĩ một chút, nếu đã trở về khẳng định phải đi gặp Lang Lực Thúc một lần, tường thành lúc nào cũng có thể nhìn, vì thế gật đầu. Vậy chúng ta đi trước, mấy người tạm biệt, Lâm Tang và Minh Giã rời đi về phía nơi cư trú. Người của tiểu đội nhìn bóng lưng bọn họ, cảm khái nói. Một thời gian không gặp, cảm giác Tế Ti lại trở nên mạnh mẽ. Người không cảm thấy khí tức chê, N người Tang cũng cường đại hơn rất nhiều sao. Ta còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của một mình ta, người cũng P. Hát hiện, đương nhiên, lúc cô ấy xuất hiện ta liền bị chấn động, sau khi mở miệng nói chuyện P. Hát hiện Tang vẫn là quen thuộc mới không khẩn trương như vậy. Tám phần là có kỳ ngộ gì chứ? Tang nguyên lai cũng rất lợi hại, hiện giờ trở nên lợi hại hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cách chương.